Chương 11, chương 197, Thái Dương Tinh Diễm Điệp. Thời viện nhìn tiểu già Lan nói, tự luyên cuồng, mới không phải đây phu quân có thể ký hợp đồng rất nhiều tình tựa nở dê đây viện nhi triệu thần ngăn lại thời viện đả kích tiểu già Lan. Nói sang chuyện khác, được rồi, đối với ảnh, ngươi biết Phục Ma Điện có Kim Ngọc Mãn Đường Hồng cái này cái địa phương sao Mục Xuân, cũng chính là Mục đối với ảnh lâm vào thật dài suy nghĩ, Kim Ngọc Mãn Đường Hồng đống nhiên, Mục đối với ảnh vỗ tay hoan nghênh. Bản cô nương nhớ tới gặp qua ở nơi nào ở đâu Mục đối với ảnh nữ nữ niết niết nói, cái này, người nào làm sao vậy có vấn đề gì không triệu thần trong lòng có chút lo lắng. Cái kia cái địa phương có chút xa, muốn bay qua, thế nhưng, đầu này thất âm hắc báo nơi đó đều tốt, liền chắc là sẽ không phi. Bên trên phi kiếm đi triệu thần cưới xe nhẹ đi đường quen, dù sao cho tới nay triệu thần trên phi kiếm vẫn cũng không thiếu tinh tựa nở dê nhìn triệu thần trương khai ôm ấp. Mục đối với ảnh cũng không có giống như lãng Lý Bạch điều vậy rất dứt khoát đích thực đi tới, mà là sắc mặt phấn hồng quay mặt chỗ khác nói, thiếu chủ, ngươi muốn ta dán vào ngươi sao triệu thần nhún vai một cái nói, tùy ngươi. Mục đối với ảnh chỉ vào triệu thần phía sau nói, ta muốn đứng ở nơi đó mục đối với ảnh vốn tưởng rằng triệu thần sẽ không đáp ứng chính hắn một thích khách đứng ở phía sau, thế nhưng ai biết triệu thần tùy ý gật đầu, đem phía sau vị trí nhường lại hát mục đối với ảnh đang muốn nói gì thời điểm. Triệu thần trực tiếp cầm lên mục đối với ảnh, đem đặt ở phía sau mình, hướng về phía chúng nữ nói, đi chờ ta một chút Trương Ngọc Y đi trực tiếp đi tới triệu thần trong lòng, cười nhìn mục đối với ảnh nói. Ngươi không muốn nơi đây, ta sẽ phải a mục đối với ảnh đối với Trương Ngọc Y đi thử lấy răng, thế nhưng, theo triệu thần phi kiếm cất cánh a thì ra lần đầu tiên làm cái này như thế thoải mái a sớm biết bản cô nương tìm đàn ông. A chậm một chút mà. Làm cho bản cô nương hưởng thụ một chút a thiếu chủ ngươi làm sao như thế không ôn nhu à thật không biết những tỷ muội kia làm sao có thể coi trọng ngươi triệu thần xem lên trước mặt hoạt bát quá đáng mục đối với ảnh. Cảm giác mình dường như làm một sai lầm to lớn, đó chính là ký hợp đồng mục đối với ảnh càng không nên thì là làm cho mục đối với ảnh bên trên phi kiếm. Triệu thần nghe tiểu già Lan lời nói, cảm giác tiểu già Lan càng phải gọi không có ngăn cản mới là, những thứ kia hưng phấn lời nói không có mạch lạc nói. Biết đến là nàng lần đầu tiên bên trên phi kiếm, hưởng thụ được bay lượn bầu trời thư sướng. Không biết còn tưởng rằng là vạn năm lão gì đó bị gì đó nữa nha không nên kêu như vậy không ra thể thống gì. Triệu thần thân là đại lương nước vương tử, đối với tiểu già Lan hành vi vẫn còn có chút không quan nhìn. A mục đối với ảnh đang muốn nói gì thời điểm, đối mặt triệu thần con mắt, cuối cùng vẫn là yếu ớt lên tiếng, không nói, thế nhưng trong mắt thần sắc hưng phấn thấy thế nào làm sao không che giấu được. Kim Ngọc Mãn Đường Hồng ở đâu triệu thần nhìn tiểu già Lan nói. Bỏ qua cho ngọn núi kia là có thể thấy được. Tiểu già Lan mục đối với ảnh có chút không cao hưng lắm nói. Dù sao mình chưa từng có trải qua bay lượn vui sướng, còn không có đã nghiền, sẽ dừng lại. Núi nhất chuyển, chỉ thấy một đoàn rộng lớn kim quang trải ra trên mặt đất, ở trong màn đêm trước ra ánh sáng chói mắt, nhìn từ xa phơi bày một mảnh đỏ sậm. Đây chính là Kim Ngọc Mãn Đường Hồng triệu thần xem lên trước mặt kim quang chói mắt nói. Cái này đều là kim ngọc cùng hồng thạch, ngoại trừ có thể bán lấy tiền, không có tác dụng gì. Triệu thần quét một vòng bốn phía, thô sơ giản lược đoán chừng dưới, có chừng mấy mười tờ N, mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng không quá mức lưu ý, dù sao thân là đại lương nước vương tử, tiền tài mấy thứ này không phải rất để vào mắt. Đúng lúc này, vẫn luôn không có phản ứng đế hoàng hệ thống rốt cục là xuất hiện ở triệu thần trước mặt. Điện hạ, mấy thứ này có thể đều giao cho đồng đồng sao triệu thần nhìn đồng đồng nói, làm sao giao cho ngươi chỉ cần điện hạ hạ lệnh là được rồi ừ. Vậy được sau đó, triệu thần liền thấy bốn phía cả cái địa phương kim ngọc cùng hồng thạch nhanh chóng biến mất. Mà lúc này, nhất tên kỳ quái hồ điệp thì là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Cái kia con bướm tốt xinh đẹp a mục đối với ảnh vừa nói, liền muốn qua bắt cái kia con bướm. Đường triệu thần nhất thời đối với tiểu già Lan hành vi hết trô nói rồi, ở phục ma trong điện, nguy cơ từ phía, cứ như vậy còn không quan sát tốt liền trực tiếp đi tới. Dù sao cái kia con bướm rất kỳ dị, phiêu phiêu đáng đáng bay về phía triệu thần bên này, hồ điệp rất đại, có nhất người trưởng thành như vậy cánh khổng lồ, giống như là băng quang giống nhau từng mảnh, âm thầm dày xí vân, toàn bộ hồ điệp rất rõ hiện ra, trung tâm là đoàn ấm áp xích xác. Ngoại vi thì là thần thánh kim quang, tia sáng kia tốt như ngọn lửa vậy thiêu đốt, nhất phỉ đến, tựa như ảo mộng thái dương tinh diễm điệp thang liên tâm nhìn hồ điệp nói. Là Liên Tâm tinh lân thú triệu thần nhìn Thang Liên Tâm. Thang Liên Tâm gật đầu, chính là mà cô tinh Thang Liên Tâm tìm kiếm tinh lân thú. Bản cô nương cái này đi đem trộm tới mục đối với ảnh trực tiếp nhấc lên xương nguyệt tàn quang song đào tiến lên. Đừng thế nhưng đã muộn. Thái Dương tinh diễm điệp rào rào một tiếng, chỉ thấy một đoàn kim sắc hỏa diễm phô thiên cái địa hướng phía triệu thần đám người dùng để. Rào rào một tiếng tiếng nước, triệu thần đem vật cầm trong tay cộng công thủy thư thu hồi, sắc mặt không là rất tốt nhìn tiểu già lan nói, đây là một lần cuối cùng, về sau không muốn vọng động như vậy. Thật xin lỗi, đã biết. Tiểu già lan cúi đầu nói. Thế nhưng cái này vừa cúi đầu a một tiếng to lớn tiếng thét chói tai vang vọng phía chân trời lưu manh. Vô sỉ không cho phép nhìn tiểu già lan nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm cùng với chính mình thân thể, y phục trên người đã bị đốt quần áo tả tơi, sau đó nhanh chóng quét mắt liếc mắt bốn phía, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, cũng là đã kinh tiến nhập tinh thái trung. Thái Dương tinh diễm điệp dường như trước bị người nào làm tức giận qua Thang Liên Tâm có chút không đành lòng, dù sao cũng là chính mình tinh lân thú, vì vậy trong lòng cũng là rất không thoải mái. Chỉ thấy lúc này Thái Dương tinh diễm điệp hoàn toàn bạo phát, toàn thân cánh trương cáp, thình lình đã kinh biến thành một người khác quang diễm tư thế, phía sau còn có mấy cái như tơ lụa quang mang cánh ta tới đi. Thang Liên Tâm tiến lên một bước nói. Triệu thần cũng không nói gì thêm, dù sao bây giờ Thang Liên Tâm chống lại Thái Dương tinh diễm điệp lời nói, vẫn là dư sức có thừa. Chỉ thấy Thang Liên Tâm đưa hai tay ra, chỉ thấy trên trăm cái màu vàng liên tử ở Thái Dương tinh diễm điệp thân thể bốn phía hội tụ ra, lẫn nhau giao thoa thành võng. Cái này cũng chưa hết. Thang Liên Tâm hai tay của kiếm bỗng nhiên tóe ra một hồi cường liệt đích quang mang, hội tụ ở lòng bàn tay chỉ thấy kim liên quang mang càng phát ra chói mắt, trong tay chói mắt hiện ra kim sắc hỏa diễm nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn.